Chương 2934, Sở Thiên Hữu phản bội. 2. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời hết thảy đều sẽ khá hơn. Sở Thiên Hữu thanh âm càng ngày càng suy yếu. Miêu Việt đột nhiên cảm giác được có chỗ nào không đúng, đi vòng qua nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt đại biến, không được hầu ra, hắn tại cho Quân Mộ Nhan chuyển vận nguyên hồn chính là một người tinh huyết thần hồn ngưng kết chỗ thành. Thiếu đi nguyên hồn, giống như là căn cốt biến chất, tuổi thọ sói mòn, thiên phú tán loạn. Có thể nói, ai cũng sẽ không dễ dàng đem nguyên hồn của mình chuyển vận cho người khác. Mà trên thực tế, nguyên hồn cũng không phải ai muốn đưa, liền có thể tùy tiện tặng người. Mộ Nhan là thần nhạc sư, có thể thông qua thánh giả nhân thuật làm được. Đế Minh Quyết tu vi đã đạt đến hóa kình, có thể thông qua hư linh giới thực hiện. Tu chân đại lục bên trên người tu bình thường, lại là dù là nguyện ý bỏ qua mạng của mình đi đổi mạng của người khác, cũng khó có thể toại nguyện. Nhưng mà, Sở Thiên Hữu là khác biệt. Từ tiến vào kim đan kỳ bắt đầu, hắn nguyên hồn liền đứt quãng bị Sở Tân Viêm rút đi. Sau đó hoa thời gian dài dằng dặc, chịu đựng các loại giày vò thống khổ, một chút xíu bù lại. Hắn không phải y thuật sư, cũng không hề dùng thần lực đem nguyên hồn đạo nhập hư linh giới bản sự. Thế nhưng là, ngày qua ngày tra tấn, lại làm cho hắn có thể cảm nhận được thể nội nguyên hồn tồn tại. Chỉ cần cảm nhận được, liền có thể cưỡng ép rút ra. Mà cưỡng ép rút ra đại giới, chính là toàn tâm thấu xương đau đớn, còn có thân thể của hắn nhanh chóng, không thể cứu vãn suy bại. Sở Tân Viêm vội vàng xông lại vừa nhìn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu xuất sinh ngươi dám đùa ta, trường kiếm vung ra, lôi quang oanh minh, trực tiếp nện ở hồng hoang tháp bên trên. Đám người nguyên lai tưởng rằng công kích này sẽ lần nữa bị hồng hoang tháp kết giới nhẹ nhõm bắn ra. Ai ngờ, phanh một tiếng vang thật lớn. Kết giới lại ầm vang nổ tung, ngay cả hồng hoang tháp cũng bị đập lay động một cái. Tại đỉnh tháp bên trên Quân Mộ Nhan cùng Sở Thiên Hữu tức thì bị kiếm quang quét trúng, kém chút đến rơi xuống. Chuyện gì xảy ra, hồng hoang tháp vòng phòng hộ đâu, vừa mới tự tiện tiếp cận hồng hoang tháp người, không phải sẽ còn bị ép thành cặn bã sao? Sở Tân Viêm cũng là sức sở. Ngay cả muốn làm thịt Sở Thiên Hữu tức giận đều quên hết đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh Thiên Ý nhíu chặt lông mày, giống như là đang suy tư điều gì. Đột nhiên sắc mặt đại biến, lo lắng hô, nhanh, mau ngăn cản Quân Mộ Nhan, mau giết nàng, nàng muốn thao túng hồng hoang tháp chạy trốn, thao túng hồng hoang tháp chạy trốn. Cái này sao có thể, lục tinh chi chủ xuất hiện trước, hồng hoang tháp vẫn ẩn nấp tại long đằng trên không. Nhận chủ về sau, mới đáp xuống tựa NGTHN trong thành. Sở Tân Viêm từng nghĩ tới một vạn loại biện pháp, muốn đem hồng hoang tháp nổ tận gốc, bỏ vào trong túi. Hắn thậm chí sai người từ lòng đất đào móc, muốn đem hồng hoang tháp cắm rễ nền tảng toàn bộ đào đi. Kết quả lại phát hiện, hồng hoang tháp nền đúng là cùng luyện thần tuyệt bích tương liên. Muốn khiêu động không khác mơ ngộng hao huyền. Coi như Quân Mộ Nhan là hồng hoang tháp chủ nhân, lại như thế nào có thế khiêu động luyện thần tuyệt bích? Thế nhưng là trước đó lục tinh tháp đâu, tại Diệp Lương thần xuất hiện trước. Ai có thể nghĩ tới, sừng sững long đằng ngàn năm lục tinh tháp sẽ nhận chủ, lại có ai có thể nghĩ đến, lục tinh tháp còn có thể bị người lấy đi? Sở Tân Viêm mấy người trong đầu suy nghĩ bốc lên, động tác trong tay lại không có chút nào chậm. Tại Kinh Thiên Ý hô phá nháy mắt, Sở Tân Viêm liền đã triệu Mộ Nhan lướt gấp mà đi. Muốn chạy cái kia cũng muốn nhìn người có chạy hay không đạt được bản hầu lòng bàn tay. Mộ Nhan lúc này chậm qua một hơi, đẩy ra Sở Thiên Hữu, cắn răng nói. Một hồi ta lại tính sổ với ngươi, bây giờ lập tức cho ta về trong tháp đi.